101. Giới lộ thân tắm trong sông hồ. Giải thích tổng quát: đây là giới bất cộng, tỳ kheo không đồng kết, đại thừa đồng học. Xét theo nghĩa, do việc tắm gội không biết hổ thẹn sanh phiền não nên Phật chế giới này. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật tại Kỳ Viên, khi ấy nhóm 6 cô ni để lộ thân xuống sông, xuống ao, suối tắm gội. Đang tắm bị giặc nữ, dâm nữ xem thấy mới nói: các cô tuổi hãy còn trẻ, nách chưa mọc lông, sao lại xuất gia học đạo như vậy? Khi còn trẻ tuổi nên hưởng thụ dục lạc vui chơi thỏa thích, đến lúc già hãy xuất gia tu phạm hạnh, thế là được hết cả hai. Các ni trẻ tuổi trong số đó nghe liền có vẻ không vui, còn các cư sĩ thấy vậy liền chê dèm. Các ni nghe, bạch các thầy tỳ kheo chuyển bạch Thế Tôn, ngài quở trách và kết giới. Giới tướng. Nếu tỳ kheo ni mà để lộ thân hình xuống sông, suối, khe, ao, tắm gội, phạm ba vật đề. Giải nghĩa. Luật dạy, nên dùng bốn thứ để che thân khi tắm gội, hoặc dòng sông chảy đến bờ có khúc quanh, nghĩa là chỗ quanh khuất có thể ngăn che, hoặc chỗ nước có tàn cây rợp bóng che, hoặc lấy nước che, tức ngâm mình hết xuống nước để che thân. Hoặc dùng áo để che thân, tức là mặc áo tắm để che thân. Nếu che thân bằng ba cách đầu thì không được cùng nhau trao nhận vật. Nếu mặc áo tắm mà tắm thì tất cả các việc đúng pháp đều được làm. Sông, suối, rạch, ao. Sông như ở Ấn Độ có 5 con sông lớn. Sông ở Trung Hoa bắt nguồn từ núi Tích Thạch, phát xuất từ hướng càn phương đông, ngàn dặm là một khúc, 9 khúc thì chảy vào biển, và tất cả các sông khác cũng như vậy. Suối thì hoặc tự nó phát xuất, hoặc xuất ra từ một con sông, hoặc phát xuất từ vùng cao, hoặc phát xuất từ vùng thấp và luôn có nước mới gọi là suối. Rạch là con kinh, hẹp thì gọi là rạch, rộng gọi là khe, và tất cả các rạch nước đều như vậy. Ao vuông gọi là ao vuông, tròn gọi là ao tròn, đều do người đào và dẫn nước vào đó. Định tội. Tướng phạm của giới này là hoặc bày hình thể tắm ở tất cả các nơi có nước, nước vừa dính toàn thân là phạm ba vật đề, chưa ướt hết phạm đột kiết la, có ý định muốn tắm mà không tắm, cùng hẹn nhau tắm mà không tắm, tất cả đều phạm đột kiết la. Giới đây đủ ba điều kiện mới thành tội này: 1. Cố ý đến tắm. 2. Hiện đang lộ bày thân thể. 3. Nước đã ướt hết toàn thân. Chế chung, giống giới trước. Khai duyên, không phạm là tắm chỗ khúc quanh của dòng nước, dưới tàn cây che rợp, ngâm hết thân mình dưới nước, hoặc lúc tắm có mặc áo tắm, hoặc bị cưỡng bức buộc phải làm như thế, và ban đầu khi Phật chưa chế giới.